One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1075. Buggy vs Big Mom. Big Mom bên này mới đem ba tướng tinh phái trở về. Bỗng nhiên, phụ trách trông quỷ phu nhân Amon nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Xa xa ngoài khơi lái tới một chiếc thuyền. Xem cờ xí, Buggy tên hề thuyền. Amon nhướng mày, vội vàng hít một hơi yên. Lập tức người nhẹ nhàng nhảy tới trên boong thuyền. Làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Mới vừa từ Big Mom gian phòng đi ra Brin, thấy Amon mặt mang kinh hoàng, trong lòng trầm xuống, hỏi vội. Amon một bên hướng trong khoang đi, một bên trả lời: Tiểu sửu Buggy tới. Cái gì? Tiểu sửu Buggy? Không chỉ có Brin lấy làm kinh hãi, trên boong những người khác cũng đều trừng lớn con mắt. Tuy là Buggy không phải tứ hoàng, thế nhưng thực lực của hắn như trước không thể coi thường. Huống, ba tướng tinh mới vừa rời đi. Không thể không nói, Buggy tới thật đúng là xảo. Liệt Hải. Bỗng nhiên, xa xa một hồi tiếng cười lạnh truyền đến. Green đám người kinh ngạc phát hiện, hảo đoan đoan ngoài khơi, đột nhiên vô căn cứ chia làm hai nửa. Một đạo khe nứt to lớn đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Thật giống như đại hải xanh xanh bị đánh thành hai nửa giống nhau. Long cung có không ít siêu cấp kinh khủng hải quái, không kịp chạy trốn, đã bị đánh thành hai nửa. Big Mom đội tàu tổng cộng có 10 chiếc. Mới vừa ba tướng tinh mỗi người lái đi một con thuyền, còn dư lại 7 chiếc. Trong đó một con thuyền né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Oanh một tiếng, theo sát mà, hơn trăm thước dáng dấp cự đại chiến thuyền đột nhiên ở giữa đoạn thành hai nửa. Mặc dù không có tạo thành quá nhiều thương vong, thế nhưng Buggy một ra sân liền kinh chấn Big Mom đoàn hải tặc. Buggy, Buggy, chấm ngoặc kép. Buggy bên người thuyền viên thấy Buggy quá độ thần uy, Kamui từng cái sùng bái ngũ thể đầu đĩa, cùng kêu lên hoan hô. Buggy nửa người trên bay đến không trung, trên cao nhìn xuống, khí phách lộ ra ngoài, trên mặt mang nụ cười đắc ý, trên người áo gió tùy phong phiêu mở. Cái này một khắc Buggy giống như quần lâm thế giới hoàng đế. Di ha ha ha, thấy được Buggy đại gia lợi hại a. Chúng tiểu nhân hết tốc lực tiến về phía trước, đả khoa Big Mom đoàn hải tặc. Mụ mụ, là Buggy tới. Nghe được Amon hội báo, Big Mom vội vàng từ trong khoang đi ra, thấy thuyền của mình đội bị đánh chìm một cái chiến thuyền. Big Mom mặt nhất thời trầm xuống, tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, vội vàng phân phó nói: mau đưa người cho ta cứu lên tới. Xu nữ nhân, mụ mập chết bầm, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ chốc lát, Buggy thuyền hải tặc liền đi tới phụ cận. Buggy đứng ở đầu thuyền bên trên, khinh thường hừ một tiếng, lập tức đánh cái vang, tay phải chợt bay về phía Big Mom. Bốn đem phi đao hàn quang lóe lên, như tật phong vậy, thẳng đến Big Mom bay đi. Đột nhiên, bóng người lóe lên, Amon huy kiếm chặn Buggy tay phải. Tay nàng cầm bạch ngư, xuất thủ như gió, làm băng một tiếng, Buggy đánh lén vô công nhi phản. Buggy không thể làm gì khác hơn là đem tay phải thu về. Làm sao? Ba tướng tinh không ở sao? Xem ra, Buggy đại gia vận khí còn thực là không tồi. Chúng tiểu nhân, tiến lên, thật xinh đẹp đại náo một hồi a. Nói, Buggy nhất mã đương tiên nhảy tới Big Mom trên thuyền. Quỷ nhân A Kim đám người cũng không ngoại lệ. Mọi người như lang như hổ, thế tiến công tương đương hung mãnh. Buggy vừa hạ xuống, lập tức ném một cước xem ta ba kỳ đạn pháo. Rõ ràng gọi Buggy, nhưng là cho đạn pháo đặt tên lại gọi Buggy. Buggy chính là có cá tính như vậy. Oanh một tiếng, một phát pháo đạn chợt từ Buggy đế giày bay ra. Mặc dù có thể đạn pháo phân không nhiều lắm, nhưng là uy lực lại khá kinh người. Big Mom cấp bách vội rút ra Napoleon danh kiếm, soạt một tiếng, chợt một cái nổi giận chém, trong miệng quát lạnh: Elbap chi thương uy quốc. Oanh một tiếng, uy lực kinh người chạm kích, không chỉ có bước lui Buggy đạn pháo, cũng đem dưới chân thuyền kém chút hủy diệt. Big Mom thở phì phò nhìn Buggy, ngươi lại dám bỏ ta. Ha ha ha nha nha nha, ta thay đổi nhiều như vậy trượng phu, còn không ai dám chủ động đưa ra muốn bỏ ta. Big Mom là trên đại dương nữ vương, cộng thêm của nàng trí lực mới, chỉ có vẻn vẹn 3 tuổi, đối với nàng mà nói, bất kỳ cái gì nàng đồ vật yêu thích, đều là của nàng đồ chơi, miễn là nàng thích, nhất định phải đạt được tay, nếu như không thích, sẽ thuận tay vứt bỏ, nhưng là, nàng cư nhiên bị Buggy cho vứt bỏ, điều này làm cho Big Mom rất không cam tâm, hiện tại, Buggy chính là nàng cừu nhân, Buggy không hề sợ hãi. Ha ha một hồi cười to, đừng tưởng rằng Buggy đại gia thích với ngươi ngủ. Ta chẳng qua là đang lợi dụng lực lượng của ngươi. Ngươi muốn không phải tân thế giới tứ hoang. Coi như người trần chuồng ở Buggy đại gia trước mắt chuyển 3 vòng. Buggy đại gia cũng sẽ không nhìn thêm ngươi liếc mắt. Nói, Buggy chợt khẽ cong thắt lưng. Ngũ vươn, dùng sức trên bong thuyền nhất phương. Răng rắc, lấy Buggy bàn tay làm trụ cột, chợt bay ra ngũ khe nứt, toàn bộ thuyền hải tặc tại chỗ bị phân cách thành chỉnh tề tề 5 phần. Big Mom vội vàng nhảy đến trên một chiếc thuyền khác, tức giận đến nàng gào khóc trực khiếu. Vừa đến trên bong thuyền, nàng liền mệnh lệnh rớt cùng Prometheus xuất thủ. Prometheus dẫn đầu làm khó dễ, tốt không lưu tình nhắm ngay Buggy thuyền hải tặc. Phụ trách xem thuyền mơ ba dự cảm đến không ổn, trên trán đều mạo mồ hôi lạnh. Thiên thượng hỏa, oanh một tiếng, một cái cự đại hỏa trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh phía Buggy thuyền hải tặc. Người trên thuyền đều bị dọa sợ, Mr. Ba cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, bước ngoặt nguy hiểm, Mr. Ba vẫn là rất có thể tin. Hắn vội vàng lộng một cái ngọn nến vách tường chắn trên bong thuyền mặt. Tuy là ngọn nến vách tường đầy đủ cứng rắn, nhưng là, sáp trúc thiên sinh ra được sợ lửa, cũng không lâu lắm, đã bị hòa tan đi. Patton vội vàng tay nhất câu, cười nói, phục chế, bắn ngược, oanh một tiếng, lại một đạo hỏa diễm phóng lên cao, thẳng tắp bay về phía Prometheus. Cái gì? Thấy Buggy thuyền viên cư nhiên có thể phục chế chiêu thức của mình. Big Mom cảm thấy rất giật mình. Patton cười lạnh một tiếng, đánh cái vang, khinh thường liếc Big Mom liếc mắt, ta nhất định sẽ làm cho Buggy lên làm biển khơi vương giả. Phục chế quả thực, uy lực cũng không thua với thái tá là kim quả thực. Tuy là, phục chế sau vì tương ngộ đối với giảm yếu một ít. Thế nhưng, cái này quả thực, như trước vô cùng khủng bố. A Kim đối thủ là Amon, quỷ nhân versus quỷ phu nhân thật đúng là xứng. Bất quá, A Kim thực lực, rõ ràng mạnh hơn A Mần rất nhiều. Không bao lâu, A Kim liền một quải đập bay A Mần. A Mần vừa mới té trên bong thuyền. Trước mắt đột nhiên sương mù nồng nặc. Trên biển một mảnh trắng xóa. Xuất thủ là vụ trái cây Chaka. Biệt hiệu hỏa diễm cậu bé. Bởi vì, trong tay của hắn cuối cùng sẽ cầm một cái có thể phun ra ngọn lửa thiết thương. A Mần sửng sốt một chút võ thuật. Khế ước trái cây Patton, phi thân nhảy tới trước gót chân của nàng. Theo sát mà, một đạo bạch quang bay vào Under trong đầu. Patton mị lấy con mắt cười nói, từ hiện tại bắt đầu. Người chủ nhân, liền Buggy tên hề, Buggy đoàn hải tặc thực lực. Có thể nói, tuyệt không yếu. Mấy năm nay, Buggy một mực chung quanh, sửa mái nhà dột. Xác thực phát bút tiền của phi nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.